Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, phá toái cảnh. Đại Thương Thánh Thượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Nhìn lấy Lương Vương thi thể, nhìn lại một mặt lạnh lùng Trần Trường Sinh, Mát Đức e ngại đến cực hạn, tâm lý không khỏi liền dâng lên vô tận hối hận. Hắn hối hận chính mình làm sao lại trêu chọc đến Trầm Mộng Thu hai người. Càng hối hận tại sao mình như thế quyết tuyệt, nhất định phải cho Bạch Mộc Mộc uống vào độc tử. Nếu như không xuống độc, hiện tại cũng không trở thành đi đến tuyệt lộ. Đến bây giờ Mát Đức Cơ cũng minh bạch, hôm nay hắn chết chắc. Trần Trường Sinh đã tức giận, thiên hạ không ai có thể cứu cho hắn. Bá, Trần Trường Sinh vung tay lên, mặt đất bầu rượu bay tới Mát Đức trước mặt. Sau đó thản nhiên nói, người ưa thích cho người ta uống độc tử, này trẫm hiện tại liền ban thưởng ngươi một chén. Uống đi, uống hết, trẫm tha chết cho ngươi. Cái này Thánh Thượng khai ân. Thánh Thượng khai ân. A Mát Đức hai tay run rẩy, hắn cúi đầu nhìn xem bầu rượu, lại ngẩng đầu nhìn một chút Trần Trường Sinh, sắc mặt biểu lộ mất khống chế, cũng không dám kháng lệnh, lại không dám uống độc. Uống! Trần Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, phanh, bầu rượu nổ tung. Trong đó loại rượu hóa thành một đạo thủy tiễn thổi phù một tiếng xuyên thủng Mát Đức răng cửa, rót vào hắn cổ họng chỗ sâu. Ngô! Mát Đức kêu thảm, hai tay gắt gao bóp cổ, toàn bộ con mắt trợn tròn, tơ máu tràn ngập. Rất nhanh hắn tuyệt vọng buông tay, thê lương kêu lên, ta biết sai, ta sai, ta không muốn biến ngu ngốc kêu la ở giữa. Mát Đức sắc mặt bắt đầu tái nhợt, rất nhanh vẻ mờ mịt nổi lên hốc mắt, chỉ chốc lát hắn im ắng ngốc tại chỗ, không còn lên tiếng. Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, vung tay quay người, ra Lương Vương phủ, chém đầu cả nhà, một tên cũng không để lại. Trừ Mát Đức, bên ngoài sớm đã mang đủ binh mã lão chủ làm thịt vội vàng đáp lại. Vi thần tuân mệnh, giết! Đếm không hết cường giả tràn vào Lương Vương phủ, không một chút thời gian bên trong truyền ra đầy trời tiếng kêu thảm thiết. Trong vòng một ngày, như vậy Đại Lương Vương phủ bị tàn sát cả nhà, chỉ còn một cái si ngốc ngây ngốc Mát Đức bị đuổi ra vương phủ. Tại trên đường cái lắc lư, vây ở góc tường cuộn mình, đói cùng chó hoang tranh ăn, Đại Thương Thánh Thượng, không thể ngỗ nghịch a. Cái này Lương Vương phủ chết chưa hết tội, không oan, bất quá người nào cũng không nghĩ ra, Trầm Mộng Thu lại là Thánh Thượng nữ nhân. Cái này Mát Đức rơi vào hôm nay tình trạng, cũng là hắn tự tìm khổ ăn. Càn Vương Thành rất nhanh sôi trào, Lương Vương phủ bị tiêu diệt càng thêm sâu Đại Thương Hoàng đế uy danh. Đủ loại bản truyền ngôn không khô truyền hướng tứ phương, thành vì mọi người trà dư tửu lâu chuyện phiếm. Thập Phương Hoàng Thành, Trần Trường Sinh nhìn lấy cửu trọng thiên phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Trầm Mộng Thu có thể một lần nữa đạt được kiếp trước truyền thừa, đây coi như là một kinh hỷ. Mà Bạch Mộc Mộc, mặc dù bây giờ thụ một điểm khổ, nhưng lúc này đây bị cửu u lão nhân mang về cứu chữa, khôi phục về sau thực lực nhất định sẽ có một cái nhảy vọt tiến bộ. Lần sau gặp lại, hy vọng cũng có thể làm cho ta lau mắt mà nhìn đi. Hắn thở dài, sau đó buông xuống đối hai nữ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía dị tộc phương hướng. Cho đến ngày nay Bạch Chỉ Phiến đã giết không ít dị tộc, mà nhân tộc vạn quốc cũng thu phục 1/3, tính cả dị tộc thi thể, Tư Ngôn tướng cộng lại đã có 450 vạn khối thần tinh. Tập trung ý chí, Trần Trường Sinh lấy ra cất giữ vô số dị tộc thi thể hư không giới chỉ, bắt đầu thôn phệ, không có thăm dò. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể yên tâm đột phá hoàn mỹ chi phối cảnh giới. tích lũy vô số dị tộc thi thể cũng đến phát huy bọn họ giá trị thời điểm. Chỉ gặp vô số dị tộc thi thể tại hán đại dưới tay hóa thành thây khô, biến thành trùng trùng điệp điệp lực lượng quán trú tại Trần Trường Sinh trong thân thể, khiến cho hắn tu vi khí tức bắt đầu rung động kịch liệt, làm mấy trăm triệu dị tộc thi thể đều bị hắn thôn phệ không còn về sau. Một cỗ cường hãn khí tức ba động bao phủ khắp nơi. Hoàn mỹ cảnh giới, thành, cần phải gần 10 vạn ức to lớn tương nguyên mới có thể đánh vỡ chi phối cảnh giới rốt cục đột. Phá cực hạn, đến hoàn mỹ chi phối cảnh. Đến đây, Trần Trường Sinh mới xem như chính thức tại vô tận đại lục ở bên trên vô địch. Dù là một người đối địch với thiên hạ cũng có thể tại lật tay ở giữa trấn áp thiên hạ. Thời gian trôi qua, từ Nhật Lạc ngày đó tính lên, đại lục phiêu bạt có nửa năm lâu. Trong vòng nửa năm đại lục ở bên trên hết thảy đều hướng tới ổn định. Vạn quốc đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, dị tộc cũng cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn. Mà từ vạn quốc trong hoàng thất tiêu diệt toàn bộ đi ra tư nguyên, bởi vì có không ít hoàng đế chủ động nhượng bộ nguyên nhân, tư nguyên giảm rất nhiều, hết thảy giá trị 130 vạn ức, cũng chính là 130 vạn khối thần tinh, mà từ dị tộc thu phục tư nguyên, cùng dị tộc thi thể lại giá trị hơn 100 vạn khối thần tinh, cộng lại hơn 200 vạn thần tinh. Nếu như toàn dùng ngược lại là làm cho ta duy nhất một lần đột phá hoàn mỹ phá toái cảnh. Trần Trường Sinh ước lượng trong tay tư nguyên, sau đó lắc đầu, nửa năm qua này, vô tận đại lục trong tinh không gặp được không ít tình huống. Có vẫn thạch gặp nhau, có ngôi sao cản đường, mỗi lần nguy cơ, hắn đều cần tiêu hao đại lượng tư nguyên qua thôi động đế binh toái phiến chế tạo đặc thù thần binh. Qua ứng đối, qua mấy lần đã hiệu quả qua mấy chục vạn ức tư nguyên. Mà phía sau đường vẫn xa xôi, nếu là không có cái trăm vạn ức nơi tay, thật không dám hứa chắc có thể an toàn tới. Trước tiên có thể đem những này dị tộc toàn thôn phệ hết. Dị tộc số lượng là to lớn, bị tiêu diệt về sau, thi thể chồng chất không xuống mấy chục tỷ. Nhiều như vậy dị tộc dù là có rất nhiều thực lực thấp, có thể tích lũy cũng là không thua trăm vạn ức tư nguyên. Trăm vạn ức, đầy đủ đem hắn thực lực chồng chất đến phá toái cảnh cửu tầng đỉnh phong. Phá toái cảnh là chi phối cảnh về sau trương một cái đại cảnh giới, cũng là ngôi sao tam cảnh một trong. Cái này ngôi sao tam cảnh là ngưng tụ độc hữu đại đạo quá trình. Từ phá toái đến niết bàn, lại đến đi ra bản thân đại đạo. Từ đó có tay hái sao trời, trong tinh không hoành hành tuyệt cường thực lực. Ở trong đó phá toái cảnh giới là hoàn toàn phá vỡ trước kia tích lũy. Phá toái rơi tự thân tu vi, từ đó đản sinh ra bàng đại hỗn loạn lực lượng cảnh giới. Cảnh giới này thực lực là cuồng bạo mà thuần túy một cảnh giới. Thực lực ngang ngược, nhưng cảnh giới này cũng không dễ dàng đến. Hoặc là nói vô số chi phối bên trong, có thể thành công bước ra phá toái một bước này nhân cực vì thưa thớt. Cơ có thể phá toái, cũng liền đại biểu cho có chí cao chi tư. Bởi vì cái này tương đương với không phá thì không xây được cảnh giới. Đánh vỡ tự thân. Không chỉ có là đánh vỡ tu vi, cũng là đánh vỡ trước kia thừa hành nói. Đạo tâm cùng lực lượng hoàn toàn hỗn loạn, cực kỳ hung hiểm mà gian nan. Một cái sơ sẩy cũng là thân tử đạo tiêu. Bởi vậy rất nhiều chi phối chỉ có đến già khi chết sau mới có dũng khí bước ra một bước này. Chết thì thôi, thành công làm theo thu hoạch được tân sinh. Từ một phương diện khác tới nói, cảnh giới này cũng coi là võ giả sinh mạng thứ hai cảnh giới. Báo, bỗng nhiên, một mực phụ trách giám sát tinh không hắc đế xâm nhập đại điện. Nửa năm qua này hắn đã nhiều lần dạng này xâm nhập. Mỗi một lần xâm nhập tất có nguy hiểm cho đại lục nguy cơ đến. Khởi bẩm thánh thượng, phía trước phát hiện phệ tinh cự thú. đối phương đã phát hiện vô tận đại lục, chính hướng chúng ta đại lục buông xuống. Hắc đế ngưng trọng mở miệng, nửa năm qua này hắn cũng coi như mở mang hiểu biết. Cái này trong tinh không có một loại khác biệt với dị tộc bên ngoài đặc thù cự thú. Chuyên chọi ngôi sao mà ăn, chỉ cần thôn phệ một khỏa ngôi sao thực lực liền có thể tiến nhanh. Mà loại này cự thú, từ vừa sinh ra tới liền có phá toái cảnh thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.